Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 13, niên cấp bỉ tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám học sinh rời khỏi, Hoàng Hải cũng đứng lên vừa muốn rời đi lại nghe Lý Úc gọi hắn. Hoàng Hải quay lại nhìn hắn, cùng nhau đi xem nhé. Lý Úc đi tới hỏi, cũng được, quay về cũng không có việc gì, thôi thì đi theo ngươi xem một chút. Hoàng Hải gật đầu nói, sau đó hai người hướng nghiễm tràng đi đến. Đi tới nghiễm tràng, Hoàng Hải thấy tràng cảnh ở đây lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới người ở đâu mà nhiều vậy, thật là khó tưởng tượng mà. Chỉ thấy nghiễm tràng đoàn người đông đảo, chen vai sát cánh, rất náo nhiệt. Trong nghiễm tràng có 6 cái lôi đài, bên cạnh lôi đài cũng đứng đầy người, bất quá, lại không có náo nhiệt như phía dưới. Hoàng Hải còn từ trong mấy người đó phát hiện ra mấy người quen, đây hẳn là nhân viên phụ trách bỉ tái A, Hoàng Hải cùng Lý Úc hai người chen vào đoàn người, đi tới phía trước lôi đài. Đứng ở đây nghe âm thanh nghị luận chung quanh, Hoàng Hải không khỏi mặt nhăn mày nhíu. Mà Lý Úc thấy biểu tình Hoàng Hải, bằng hỏi. Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Ta không thích loại tràng diện này. Ha ha, người cái gì cũng không tham gia, đối với loại tràng diện này không quen cũng là rất bình thường. Lý Úc cười đáp, bất quá như vậy đối với ngươi cũng không tốt đâu. Vì nói rằng tu luyện phải tĩnh hạ tâm, bất quá rời xa sinh hoạt đời thường, tính cách ngươi sẽ trở nên cao ngạo. Cố thử làm quen một chút bầu không khí này, khiến cho tâm mình không cô độc. Sau đó nói, Hoàng Hải có chút kinh ngạc nhìn hắn, cười nói. Xem ra ngươi đối với cái này còn quen thuộc rất nhiều a. Hoàng Hải có hứng thú nhìn hắn. Lý Úc cúi đầu, một lát sau, không đề cập tới những này nữa, xem kìa bị tái bắt đầu rồi. Lý Úc nói sang chuyện khác, tất nhiên người ta không muốn nói, Hoàng Hải cũng không vặn hỏi, quay đầu nhìn lên trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn hảo cùng đợi bỉ tái bắt đầu. Một lát sau, phó viện trưởng Ni Lạc đi ra, toàn trường mọi người cũng an tĩnh lại. Ni Lạc nhìn học sinh phía dưới cười mở miệng nói. Các em học sinh, ngày hôm nay là học viện niên kỳ cấp bỉ tái, để mọi người giao lưu rất tốt. Mà nay niên cấp bỉ tái có chút đặc thù, bởi vì 10 năm một lần học viện liên hợp giao lưu tới hạn. Vì thế năm nay niên kỳ cấp bỉ tái không có thưởng gì cho, để mọi người tại liên hợp thi đấu trước mọi người thả lỏng một chút tâm tình. Sau khi niên cấp bỉ tái kết thúc người sở hữu tham gia bỉ tái tiến hành huấn luyện. Ta cũng không nói nhiều, hiện tại bắt đầu a, nói xong liền rời đi. Mà khi Ni Lạc rời khỏi từng lôi đài đều xuất hiện một trung niên xuất hiện cũng nói không dư thừa trực tiếp bắt đầu bỉ tái quy tắc tịnh không có gì cải biến, chính rút thăm là việc chính. Bất quá bỉ tái có thêm một quy tắc. Chính là có thời gian quy định một nén hương, nếu như trong thời gian quy định không có phân ra thắng bại coi như hai người đều thua. Đây là chắc thí mọi người ma pháp kỹ xảo cùng ứng dụng có hạn chế cũng cấp mọi người một động lực. Hoàng Hải nhìn bỉ tái cũng dẫn hắn đến xúc động rất lớn, trước đây hắn không có cùng quang minh hắc ám lưỡng hệ tiếp xúc qua. Ngày hôm nay trên đài ngũ hệ ma pháp đối kháng, khiến hắn minh bạch vì sao nói phong hệ cùng vài hệ ma pháp khác rất có hại. Bởi vì phong hệ công kích ma kỹ, là trong mấy hệ ma pháp khác ít nhất tới ngũ giai mới có 3 ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bỉ tái cấp cao người ta phát động cao cấp ma pháp, người dùng cấp thấp ma pháp sẽ đem ngươi đả bại. Nhìn một hồi bỉ tái Hoàng Hải nói cùng Lý Úc hắn đi xem một chút bỉ tái nơi khác. Này cấp thấp ma pháp ban bỉ tái có cái gì tốt chứ? Lý Úc có chút nghi hoặc. Ha ha, cũng không nhất định nói ngang cấp nhau chỉ có cao cấp ma pháp bỉ tái đối với chúng ta mới có lợi, trái lại cấp thấp ma pháp có khả năng tìm ra bản thân bất túc, có hứng thú cùng đi không? Hoàng Hải cười hỏi, ngài, ngươi nói cũng có đạo lý, dĩ nhiên ngươi thịnh tình mời ta lại thế nào khả dĩ cự tuyệt chứ? Lý Úc đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói. Sau đó hai người vòng quanh bỉ tái nơi sân đi một vòng, đi tới vị trí thấp nhất một năm. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết một ít lĩnh ngộ khả dĩ mang đến cho ngươi chứ? Lý Úc có chút không tin nhìn hắn, lúc trước hắn đạt được nhị giai rồi tiến nhập học viện đối với những sơ cấp pháp sư này bỉ tái không có một tia hứng thú. Ha ha, dĩ nhiên muốn xem đương nhiên từ thấp đi lên, đừng quên chúng ta cũng là từ thấp đi lên. Hoàng Hải cười nhìn hắn nói, bị Hoàng Hải nói, Lý Úc không chỉ có chút không biết làm sao, đích xác hắn có khinh thường những cấp thấp bỉ tái này, dù sao người càng hướng cao càng cao ngạo. Gật đầu không nói chuyện, Hoàng Hải cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy từ nhất cấp xem lên, tuy rằng những bỉ tái này thoạt nhìn không có gì để xem, bất quá hai người cùng nói cười cười cũng không buồn chán lắm. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến tứ cấp lôi đài, Hoàng Hải dừng lại cước bộ. Lúc này trên lôi đài chính là Hải Dũng đang thi đấu, Hoàng Hải quay đầu sang Lý Úc nói. Người nghĩ hai người trên đài ai mới có thể thắng? Nghe vậy Lý Úc nhìn thoáng qua trên đài bỉ tái. Lúc này Hải Dũng đang tránh né đối thủ công kích. Đối thủ của hắn là một gã địa hệ công kích thập phần hung mãnh. Hải Dũng chỉ có thể phòng ngự, có vẻ có chút chật vật. Từ khách quan bên ngoài, thủy hệ vẫn bị áp chế, mà thổ lại khắc thủy, nếu như hắn không nghĩ biện pháp công kích muốn thắng cơ hội rất nhỏ. Nhìn một hồi, Lý Úc mở miệng nói. À hát cũng phải, có đôi khi không nhất định pháp kỹ lợi hại thì hữu dụng. Ta nghĩ thủy hệ thắng cơ hội khá lớn, tuy rằng nhìn hắn như phòng ngự, kỳ thực hắn đang tích tụ ma lực. Trong thuộc tính thủy hệ nhất định có nhược thế. Nhưng lại thắng ở mềm nhẹ linh hoạt, mà thổ hệ pháp sư, sau khi dùng nhiều ma pháp như vậy, ma lực cùng tinh thần lực đã bắt đầu giảm xuống, hành động rõ ràng có chút chậm lại. Ngay từ đầu hắn không nên chỉ lo công kích, vốn có ưu thế thuộc tính hoàn toàn đã không còn. Hoàng Hải nhìn Lý Úc tỉ mỉ giải thích, nghe vậy, Lý Úc lần thứ hai đem ánh mắt truyền tới chàng thượng phát hiện chính như Hoàng Hải nói, tỉ mỉ quan sát liền phát hiện lúc này tên thổ hệ thanh niên kia thoáng có chút thở dốc. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Hải, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thấy tỉ mỉ như vậy. Đi thôi, thổ hệ thua chắc, Hoàng Hải nói, sau đó liền tiếp tục đi về phía trước mặt. Lý Úc vừa muốn đuổi kịp chàng hạ lại vang lên tiếng hoan hô, vừa nhìn trên đài, phát hiện tên thổ hệ thanh niên kia sau khi dùng một ma pháp không cẩn thận bị Hải Dũng nhìn sơ hở, liền dùng thủy phược thuật bang trụ. Nhìn đến đây Lý Úc đối với Hoàng Hải chỉ có bội phục, sau đó theo đi tới. Sau đó hai người đi tới nơi sân ngũ cấp nhìn trên sàn bỉ tái, đột nhiên Lý Úc mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải cảm ơn ngươi, ngày hôm nay ngươi làm ta minh bạch rất nhiều. Kỳ thực ta đối với cấp thấp bỉ tái này rất khinh thường. Hiện tại ta minh bạch kỳ thực cái gì bỉ tái đều có thể mang đến bang trợ, giống như vừa rồi vậy, dụng tâm quan sát sẽ phát hiện rất nhiều chuyện, có thể ta còn chưa đủ minh bạch. Bất quá chính là muốn cảm ơn ngươi, ngươi cho ta bang trợ rất lớn. Ta nghĩ nó đối với ta sau này có rất nhiều trợ giúp. Vừa rồi nhìn không ít bỉ tái cùng Hoàng Hải hàn huyên nhiều như vậy, hắn phát hiện cái gã bình thường này không thể nào nói còn niên thiếu được, kỳ thực hắn có một cái tâm rất nhiệt tình, chỉ là không muốn hiển lộ ra mà thôi. Ha ha, nói cái gì vậy? Hoàng Hải cười nói, sau đó liền không nhiều lời. Hai người cứ như vậy tiếp tục xem bỉ tái. Bỉ tái không có thoáng cách quyết định được tiền tam, ngày mai còn có bỉ tái, xem đến hết bỉ tái, Hoàng Hải liến cùng Lý Úc phân khai trực tiếp quay về rừng trúc. Cách chương.